Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, né tránh. SNSD nhà trọ, chịu lấy đầu ổ gà Sunny mơ mơ màng màng từ chính mình túc xá đi tới. Bởi vì, chỉ là muốn đi nhà vệ sinh mà thôi. Chỉ là mới ra đến liền nhìn lấy Kim Tae-yeon cùng Jessica ngồi ở chỗ đó. Đối mắt nhìn nhau, vậy mà như thế nghiêm túc cùng nghiêm túc. Càng xem, càng cảm thấy, hẳn là có gian tình. Không phải là cái kia đi. Nhiều năm như vậy, hôm nay mới phát hiện. Đây chính là cái tin tức lớn nha, tương đương nghĩ như vậy. Sunny tâm lý lại có một tia khác hưng phấn. Buồn ngủ vậy mà đều lập tức không có. Thế là nàng đi từ từ gần. Suy nghĩ hạ hai người nhảy một cái. Thế nhưng là, thẳng đến nàng ngồi ở trên ghế salon, hai người mới cùng nhau nhìn về phía nàng. Toàn cảnh là bình tĩnh cùng hỏi thăm. Mo a, ta vừa đến đã không nhìn. Người nhóm tiếp tục a, đừng để ý thế tục nhãn quang. Ái tình nha, không quan tâm giới tính. Ta không kỳ thị của các ngươi. Ánh mắt hai người nhượng chịu lấy đầu ổ gà Sunny ngây ngốc một chút. Lập tức nàng lại kịp phản ứng, sau đó đầy mắt hưng phấn giải thích. Jessica cùng Kim Tae-yeon cùng nhau đổi sắc, mặt mũi tràn đầy đều thay đổi ghét bỏ. Kim Tae-yeon càng là tiến lên nhướng mày lên, nắm cả Jessica lui về sau, vừa lui còn vừa nói, ngươi đi ra, ngươi cái này 19 cấm bẩn nữ. Jessica thì càng là thuận theo gật đầu. Đi theo Kim Tae-yeon lui về sau. A, Sunny ngạo kiều ưỡn ngực mướt, liếc xéo lấy hai người, khe khẽ hừ một tiếng, chỉ là nhìn lấy hai người một bộ yếu ớt biểu lộ. Nàng ý đồ xấu mọc lên, đầy trong đầu mosaic để cho nàng kềm nén không được nữa giở trò xấu ý nghĩ. Thế là, sau một khắc, nàng lập tức thay đổi sắc biểu lộ. Cười xấu xa lấy hướng về hai người không dằn nổi nhào tới. Thế là, một sát na kia, SNSD nhà trọ phòng khách trên ghế salon. Xuân quang xạ tiết, a, thật ngứa tương đương, đừng gãi ta, ha ha ha, còn nói ta là 19 cấm sao. A, không dám, tiếng cười đùa trong phòng quanh quẩn, tựa hồ cái gì bị tách ra. Cho nên có một số việc vẫn là không có lập tức nói ra. Dù sao nhượng mọi người biết đến thời cơ vẫn chưa tới. Tối thiểu, không phải hiện tại, Hải Các, a, Lâm Tàng Phong là bị rít lên một tiếng đánh thức. Tiếng thét chói tai này rất quen thuộc, đến mức thanh âm này mới vừa vào mà thôi. Hắn liền một cái mãnh tử ngồi dậy, theo âm thanh nơi phát ra. Hắn bình ổn mà nhanh chóng xông đi xuống lầu, chạy tới nhà bếp, chỉ là nhà bếp hết thảy có chút vô cùng thê thảm. Tràn ngập vị khét cơm, thiết thất linh bát lạc đậu hũ, cay cải trắng, cùng mang theo nước lại dưới chảo dầu rau xanh. Mà rít gào lên nữ hài chính là Crystal, nàng lúc này một mặt kinh hãi cùng hoảng sợ, tóc cũng loạn loạn, miễn bàn có bao nhiêu lộn xộn cùng chật vật. Thế nhưng là đương nàng xem thấy Lâm Tàng Phong tới thời điểm, hết thảy biểu lộ đều hóa thành mừng rỡ cùng nhảy cẫng. Thế là, nàng lành lạnh con mắt trong khoảnh khắc đó phát sáng lên. Sau một khắc, nàng lại tranh thủ thời gian chạy tới trốn ở phía sau của hắn. Sau đó nắm thật chặt cánh tay của hắn, một bên nhíu lại bát tự lông mày. Còn vừa yếu ớt nhìn chằm chằm giọt nước sôi loạn tung tóe chảo dầu. Lâm Tàng Phong có chút choáng váng, nhưng vẫn là đi ra phía trước, dùng nắp nồi che lại chảo dầu. Sau đó đóng hỏa, mở ra máy hút khói. Nhà bếp hương vị lập tức tốt lên rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ rất loạn. Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải quản nhà bếp thời điểm. Bởi vì mắt vị trí cùng. Nữ hài kia trắng noãn trên tay đã có mấy cái rất dễ thấy điểm đỏ. Không cần nghĩ, đều biết là bị mới vừa tràn ra giọt nước sôi bị phỏng. Cũng tựa hồ là cảm nhận được, hoặc là nói nhìn thấy Lâm Tàng Phong ánh mắt ở trên tay mình tới lui. Crystal bỗng nhiên liền có chút xấu hổ, nàng vội vàng đem MU bàn tay đi qua, có chút sợ hãi, không dám nhìn Lâm Tàng Phong, chỉ là tâm lý lại một mực oán trách chính mình, nguyên lai mình thật là cái gì cũng không biết, không chỉ có không có thay hắn điểm gánh cái gì, ngược lại lại thêm phiền, nhưng ở Lâm Tàng Phong tâm lý cũng không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ chuyện thứ nhất chính là xử lý vết thương. Nàng vẫn tại quay chụp phim truyền hình đây, tay thụ thương tính chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, bị phòng phải nhanh xử lý, lưu lại vết sẹo mới phiền toái nhất. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tàng Phong không nói một lời, liền nắm lấy Crystal cổ tay đi vào phòng vệ sinh. Cái này khiến Crystal ngây ngốc một chút, nhưng trong lòng lại là không chút do dự bị hắn lôi kéo đi. Trong phòng vệ sinh, Lâm Tàng Phong một mặt trịnh trọng đem Crystal để tay tiến trong nước đá. Một bên vì nàng thận trọng thanh tẩy, còn vừa sợ nàng lo lắng lưu sẹo mà tỉ mỉ giải thích. Bị phỏng chuyện thứ nhất chính là dùng lạnh nước trước cọ rửa vết thương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vết thương không có thối rữa. Người cũng đừng quá mức lo lắng, sẽ không lưu lại sẹo. Nhưng cũng có thể có đau một chút, người hơi nhẫn thoáng cái, chỉ là Crystal trên mặt lại không có chút nào lo lắng trên tay mình sẽ hay không lưu sẹo dị dạng thần sắc, nàng ngược lại đang cười, là loại kia nhàn nhạt, mỉm cười ngọt ngào, phảng phất có gì vui vui mừng sự tình ở trong lòng không ngừng quanh quẩn. Nhưng nàng lời gì cũng không nói. Thuận theo mà im lặng xem lấy người nam nhân trước mắt này. Nhìn lấy hắn một mặt trịnh trọng, nghe hắn tỉ mỉ giải thích, ngâm cùng cọ rửa ước chừng 10 phút. Lâm Tàng Phong cẩn thận giúp hắn dùng khăn lông khô lau khô. Sau đó mang theo nàng đi tới, để cho nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ lấy. Chính mình thì là cầm một bình mật ong đi vào nhà bếp. Có lẽ chừng 5 phút thời gian. Lâm Tàng Phong từ phòng bếp đi tới, trên tay bưng một bàn thiết thật mỏng miếng gừng, đón Crystal nhu nhu ánh mắt, Lâm Tàng Phong có chút lúng túng ngồi xuống, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, nắm lấy con gái người ta tay vò nửa ngày, lúc đó không có ý tưởng gì, chỉ là bây giờ lại có chút không nói gì, nhưng đại nam nhân nha, làm gì ra mồm những thứ này. Huống hồ những thứ này cũng không trọng yếu, dứt bỏ tạp niệm, đem món ăn để lên bàn. Lâm Tàng Phong ngồi tại Crystal bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy một mảnh miếng gừng, thoa đắng Crystal trên MU bàn tay, lành lạnh cảm giác nhượng Crystal tay không tự giác rung động run một cái. Nàng bỗng nhiên liền nhịn không được bật cười, hôm nay lại phát hiện ngươi một thân phận khác, dừng bác sĩ. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, sinh hoạt tiểu khiếu môn mà thôi, cách bác sĩ còn kém xa lắm đây. Nói xong, lại tiến lên một mảnh miếng gừng, tay trong nháy mắt, cảm giác ngứa một chút. Crystal không tự giác lại là cười ra tiếng, lành lạnh, tê tê, nhưng rất thư dùng. Tàng Phong, đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Tàng Phong cười cười. Dùng băng gạc cho Crystal trên tay cẩn thận quấn lên một vòng. Sau đó giải thích một câu. Miếng gừng thêm mật ong. Tiêu sưng, giảm đau. Băng gạc quấn xong. Lâm Tàng Phong lại chăm chú nhìn một chút. Sau đó mới yên tâm thở ra một hơi. Rốt cục không sai biệt lắm. Một đêm liền có thể khôi phục. Về sau, có thể đừng như vậy. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong trầm tĩnh lại dáng vẻ. Crystal nhẹ nhàng mẫn mẫn khóe miệng, ánh mắt toát ra khác tâm tình. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đang lo lắng ta sao? Rất tùy ý duỗi ra không có có thụ thương cái tay kia. Nhưng lại giống như là đã kinh lịch vô số lần diễn luyện như thế. Crystal rất tự nhiên đem hắn tóc trên trán vuốt mở. Sau đó đón hắn chậm rãi ánh mắt đờ đẫn, gần sát khuôn mặt của hắn. Hơi thở như lan ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu. Yên tâm, về sau sẽ không để cho ngươi lo lắng. rung động lòng người mà tươi mát thiếu nữ khí tức cứ như vậy. Nương theo lấy lời nói tản ra tại toàn bộ thần kinh. Đờ đẫn Lâm Tàng Phong cũng liền phản ứng như vậy tới. Thật có chút mất tự nhiên. Hoặc là nói không biết nên thế nào phản ứng Lâm Tàng Phong nhưng trong nháy mắt có chút lộn xộn. Cho nên hắn ý nghĩ đầu tiên là trốn. Thế là hắn đứng lên, cười khan một tiếng, nửa ngày liền nghĩ chữa cho ngươi vết thương. Đều không có nhìn kỹ một chút mặt của ngươi. Ngươi xem đều có đen xám. Ta đi cấp ngươi cầm khăn mặt chà chà khuôn mặt đi. Chỉ là tiếng nói tán đi, bước chân còn không có kéo ra. Hắn liền dừng lại bước chân, bởi vì Crystal chính yên lặng bắt lấy góc áo của hắn. Còn vừa lúc là nàng thụ thương cái tay kia, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt lại không dám loạn động, trầm mặc, dần dần lan tràn trầm mặc. Sau đó sau một khắc, Crystal đánh vỡ trầm mặc. Tàng Phong, ngươi bắt đầu né tránh ta, đúng không? Crystal đầu thấp, tay còn y nguyên nắm lấy, chỉ là một câu câu hỏi lại tràn ngập khẳng định. Lâm Tàng Phong thần sắc nghiêm túc, nhưng không có nói tiếp. Hắn muốn tiếp tục trầm mặc xuống dưới, chỉ là cảm thụ được Crystal nắm lấy góc áo, dần dần dùng lực tay, Lâm Tàng Phong lại không thể lại đứng. Hắn chỉ có thể lần nữa ngồi xuống, có thể nhưng như cũ không biết có thể nói cái gì. Đúng thế, hắn không có nói qua yêu đương, đã từng cùng Kim Tae-yeon cố sự nói cho cùng cũng căn bản không tính là yêu đương cố sự tình tiết. Cho nên, nói hắn là cái hai mươi mấy năm độc thân cẩu là hoàn toàn không có sai lầm. Chỉ là, không có nói qua, không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu. Có lẽ ngay từ đầu những cái kia thân cận, còn có thể xem như là ân tình gì gì đó. Có thể đương Crystal ngày ấy ngủ ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn liền bỗng nhiên ý thức được có gì có thể đã phát sinh bị lệch. Có thể trong nháy mắt kéo rõ rõ ràng ràng lại là không thể nào. Bởi vì hắn không muốn thương tổn nàng, cho nên hắn lựa chọn né tránh cùng giả ngu, cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nhưng hôm nay nhìn tới, biện pháp này tựa hồ rất dở. Tuy nhiên lâu dài câu hỏi không có đạt được trả lời. Nhưng Crystal nhưng cũng không thèm để ý. Nàng ngước mắt nhìn về phía quay đầu đi. Trầm mặc Lâm Tàng Phong, nhếch miệng lên một vòng đắng chát cười. Né tránh, mang ý nghĩa Tàng Phong ngươi sớm đã phát giác được đi. Cũng đúng, oan man ngu ngốc đến mấy, cũng không có khả năng nhìn không ra một nữ nhân đối với hắn thân cận. Khả năng là ta quá gấp đi. Crystal trong giọng nói thất lạc nhượng Lâm Tàng Phong không đành lòng đứng lên. Chỉ là hắn trương há miệng nhưng vẫn là không nói gì. Cuối cùng cũng chỉ là nhíu mày thở dài thoáng cái, liền quay đầu đi, cũng không còn cách nào nhìn lấy Crystal thất vọng bộ dáng. Ngươi, liền không thể nhìn ta sao? Crystal thất lạc càng sâu. Lâm Tàng Phong cực độ né tránh để cho nàng rất bất lực. Có lẽ, câu nói này đưa đến tác dụng nhất định. Lâm Tàng Phong rốt cục ngẩng đầu đối đầu Crystal ánh mắt. Trong mắt của hai người đều rất phức tạp. Tại Lâm Tàng Phong trong mắt, hắn vốn cho rằng đây chỉ là muốn đem nàng cho rằng muội muội tình cảm. Rất đơn giản, cũng rất thuần túy, chỉ là bây giờ lại lệch khỏi quỹ đạo rồi. Cái này khiến hắn thật có chút trở tay không kịp. Ta nhóm, không đàm luận những chuyện này được không? Lâm Tàng Phong rốt cục vẫn là quyết định tránh nặng tìm nhẹ. Trong lòng của hắn, có lẽ Crystal chỉ là bởi vì chính mình cứu nàng mới có thể trong lúc nhất thời đem ân tình xem như cảm tình, chỉ cần mình né tránh được đương, thời gian sẽ trở lại yên tĩnh hết thảy. Thế nhưng là, phía trước cũng đã nói, biện pháp này thật vô cùng nát, mà Crystal cũng không có ngây thơ như vậy, như thật là đầu óc phát sốt hoặc là nhất thời động tình. Crystal sẽ không như thế nghiêm túc, nếu nói trước kia không có cái gì lập lòe nhân vật xuất hiện tại Crystal sinh mệnh. Cái kia hoàn toàn là không thể nào, nhưng xuất hiện, Crypto cũng chỉ là sẽ có hào cảm hơn hoặc là sẽ chú ý thoáng cái. Cần phải thật đi nói chuyện yêu đương, đàm kết giao, đây đối với Crypto mà nói là sẽ không, bởi vì có thể làm cho nàng buông xuống rụt rè. Sao hoàn toàn không phải những người này, không phải bọn hắn không tốt, chỉ là bọn hắn còn xa xa chạm đến không đến tâm linh của mình. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một người như vậy, chính mình không ngừng tiến công, nhưng hắn lại một mực né tránh, là mình cự tuyệt quá nhiều người báo ứng sao? Crypto rốt cục có chút giận dữ nghĩ đến dạng này một cái lý do. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.